Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137, nguyên lai là ngàn năm thận cáp, chết đi vẫn như cụ quyến luyến thể xác, thận xương mù mê người tâm hồn, bàng hoàng không trước La Chí Minh hai mắt khôi phục thanh minh. Rút ra trên lưng trường kiếm duỗi tay một mạt, đầy tay máu tươi lập tức thấm vào cổ xưa tự nhiên thân kiếm. Tật, càn khôn vô cực, phong lôi vâng mệnh, nho nhỏ sơn cốc bỗng nhiên sáng lên một đạo tia chớp. Ngay sau đó là ù ù nhẹ lôi. Chuôi này kiếm mang theo phong lôi điện thiểm tật vọt tới trong sơn động một trảm tức phản. Nương đại chó đen quanh thân ngân quang, Bách Hàn xa xa phát hiện nêu sọ âm hồn đã một phân thành hai. Bị đại chó đen mấy khẩu đi xuống liền tan xương nát thịt. La Chí Minh bỗng nhiên cao cao nhảy lên, dẫm trụ lăng không phản hồi trường kiếm giống điện ảnh kiếm tiên nhanh chóng phi vào núi động. Một phút đồng hồ lúc sau liền đường cũ phản hồi rừng ở bên hồ. Bách Hàn trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, còn lại ba người ánh mắt cũng tập trung qua đi. Hắn tay phải nắm một cây thước hứa dài ngắn, sinh trưởng hai quả phấn hồng nụ hoa độc long thảo. Nụ hoa chính gián đoạn chớp động sáng ngời phấn hồng quang mang. Bốn vị đạo hữu đa tạ, La Chí Minh chắp tay. Nói đến đảo rất khách khí, đãi ta trở lại Bất Dạ Thành đổi đến treo giải thưởng bảo vật. Tự nhiên có khác lễ vật tương tặng, chương 108 Bất Dạ Thành 7/2017 năm 6 nguyệt 25 ngày 6 nguyệt. 23 ngày sau ngọ 4 giờ 45 phút tới Độc Long Sơn. Vô thu hoạch, 6 nguyệt 24 ngày, ban đêm La Chí Minh trích đến Độc Long thảo một cây. 6 nguyệt 25 ngày, tỉnh ngủ không lâu Bách Hàn rụi rụi mắt buông notebook. Nhìn xem đồng hồ bất quá 10 giờ rưỡi, tối hôm qua ở Sơn Cốc Thận Cáp xào huyệt tìm được một cây Độc Long thảo. Mọi người đại chịu ủng hộ tiếp tục tìm kiếm, đáng tiếc cho đến sáng sớm đều lại vô thu hoạch. Đành phải phản hồi đặt chân sơn động nghỉ ngơi, qua loa rửa mặt chải đầu một phen, ở sơn động bên ngoài đất trống hoạt động gân cốt Bách Hàn tùy ý ánh mặt trời ấm rào rạt mà phơi ở. Trên mặt, Lữ Thư An như cũ ở trong động nghỉ ngơi, Thi Trấn Dương lại mang theo sư đệ xuất động tuần tra đi, hắn hiển nhiên phi thường khát vọng độc. Long thảo, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến quanh thân 2 mét vẫn như cũ không chịu lãng phí 15 phút. Đến nỗi La Chí Minh, Bách Hàn nguyên tưởng rằng hắn sẽ trở lại rơi xuống đất pháp đàn chỗ triệu hoán mộc diều mau rời. Khỏi, ai ngờ vị này thuộc sơn trưởng giáo đệ tử lại nói tính toán từ từ vài vị đạo hữu. Dù sao không kém một ngày này, có hắn vị này quan trọng chiến lực lưu lại, bốn người đương nhiên vui mừng khôn xiết. Còn có 30 tiếng đồng hồ, chống đỡ tanh nồng thận xương mù linh phù đan liền sẽ mất đi hiệu lực. Cần thiết trước tiên rời đi Độc Long Sơn mới được, Bách Hàn nhíu mày, Độc Long thảo toàn vô tung ảnh, này nhưng như thế nào cho phải. Cách đó không xa Thâm Lam đạo bào chớp động, đúng là thản nhiên tản bộ La Chí Minh, bọn họ không cần tu luyện sao. Nào đó tối hôm qua liền ở trong óc hiện lên ý niệm hiện lên. Bách Hàn đi nhanh chiều hắn đi đến, La Chí Minh xa xa lộ ra tươi cười, vừa muốn tiếp đón nàng liền, hư, một tiếng, La đạo hữu, mượn một bước nói chuyện, vô dụng bao lâu hai người liền đứng cách sơn động khá xa hẻo lánh dưới. Tàng cây, La đạo hữu, ta có việc muốn nhờ, Bách Hàn đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ngày mai đó là ngày về, ta đến nay không thu hoạch được gì. Nếu đêm nay như cũ không thuận lợi, có không đổi lấy ngươi tối hôm qua được đến kia khỏa Độc Long thảo. Chuyện này hiển nhiên cũng không ra La Chí Minh ngoài ý liệu. Hắn thần sắc bằng phẳng, Bách đạo hữu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, là mỗi lần này nhích người tiến đến Độc Long Sơn đều không phải là phụng sư môn chi mệnh. Nhưng nếu tới, tự nhiên cũng không muốn tay không trở về. Khác đều hảo thuyết, Độc Long thảo sự tình quan cửu chuyển kim đan, thấu cốt kính với ta cũng có trọng dụng, thứ không thể tòng mệnh trực tiếp xong xuôi cự tuyệt cũng là Bách Hàn dự kiến bên trong. Nàng tháo xuống ba lô, từ giữa lấy ra mấy thứ đồ vật, Đầu tiên là một cái nho nhỏ vò rượu. Thần Liên Quỷ rượu độc. Ta đến từ Đông Thổ Đại Đường. Quanh thân có cái địa phương kêu Nhật Bản. Nơi đó sinh hoạt gọi là rượu nuốt đồng tử đại yêu quái. Hắn thực lực phi thường mạnh mẽ. Ở thủ đô phụ cận dùng sắt thép đúc thành thành trì. Còn cướp bóc vàng bạc châu báu cùng người sống. Thủ hạ yêu quái vô số. 6 cái võ sĩ tương ứng quân vương kêu gọi đi chu sát rượu nuốt đồng tử. Trên đường gặp được Sơn Thần đưa tặng này vò rượu. Đối người tới nói là linh đan rượu dược. Đối yêu quái còn lại là thực cốt kịch độc. Uống lên liền sẽ hôn mê. Rượu nuốt đồng tử liền như vậy bị bọn họ giết chết. Thế giới này nơi nơi là cửu vĩ hồ giao long. Linh tinh đại yêu quái. Loại rượu này rượu hẳn là rất có lực hấp dẫn đi. Quả nhiên La Chí Minh thực cảm thấy hứng thú. Tiếp nhận tới lắc lắc nghiêng tai lắng nghe còn có bao nhiêu rượu. Lại ngửi ngửi đàn đỉnh bùn phong chỗ. Kế tiếp là một mảnh trắng tinh không tì vết phẳng phất bạc trắng đúc liền lông chim môn sơ bách hàn. Nhặt lên nó chiều La Chí Minh liền phiến vài cái. Đối phương lập tức giác ra dị chỗ. Đây là, phách giả tác tư lông chim môn sơ, bách hàn tận lực đơn giản giải thích. Đồng thời may mắn chính mình có thêm vào mang theo một. Hai mảnh lông chim tiến vào nhiệm vụ thói quen. Thần thoại trung thiên mã. Vó ngựa hạ trào ra nước suối có thể chữa khỏi minh mục. Cho nên ta có thể xem phi thường xa. Nó phụ thân là Hải Dương chi thần sóng trời đông giá rét. Mẫu thân là từ trước Athena thánh nữ. Sau lại thần thú Medusa. Phách giả tác từ chính mình bị lên tới không trung trở thành thiên mã chòm sao, nhạ. Mang này phiến lông chim có thể ở dưới nước hô hấp. Không sợ bất luận cái gì nhiễu loạn tâm thần công kích. Tối hôm qua cái kia thận cắp xương mù đối ta liền hoàn toàn không có hiệu quả, bách hàn dùng bật. Lửa bậc lửa lông chim cho hắn xem, lại cường điệu, ta phải đến nó mới 3 tháng. Nhất định còn có không phát hiện công hiệu, La Chí Minh tiếp nhận lông chim nhẹ nhàng đùa nghịch. Thỉnh thoảng vỗ vài cái, nhắm mắt lại biểu tình tương đương thích ý. Một mặt không chút nào thu hút đen nhánh hộ tâm kính bị bình đặt ở mà. Bách hàn rút ra đoàn kiếm phát lực ở kính mặt cắt. Lại liền dấu vết cũng không lưu lại nửa điều. La Chí Minh hơi hơi động dung. Khom lưng nhặt lên hộ tâm kính ước lượng. Bỗng nhiên rút ra sau lưng trường kiếm thật mạnh chém xuống. Bách hàn ngừng thở. Ngay sau đó phát giác kính mặt bình yên vô sự. La đạo hữu, ta muốn dùng này tam kiện đồ vật thử xem cùng ngươi trao đổi. Bách hàn có chút khẩn trương mà nhìn. Hắn. Không nhất định đủ, thỉnh ngươi suy xét La Chí Minh để sau lưng đôi tay. Ánh mắt dừng ở tam dạng vật phẩm thượng, bách đạo hữu đã có này trở yên ổn tâm thần trí bảo. Làm sao cần liều mạng hái độc long thảo đổi lấy hoa thị bích? Độc long thảo với ta mà nói trọng yếu phi thường, có thể nói là thân gia tánh mạng, bách hàn thẳng thắn thanh khẩn mà nói. Nếu không phải như vậy ta cũng sẽ không mạo muội cùng ngươi thương lượng. La đạo hữu có không hỗ trợ, đồ vật không đủ có thể lại thương lượng, La Chí Minh ngửa đầu nghĩ nghĩ. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, này tam kiện bảo vật tự nhiên chân quý vô cùng, bất quá đối với ta Thục Sơn kiếm phái mà nói, thêm lên cũng không thắng nổi bách đạo hữu trong tay hai thanh đoàn kiếm money, xui xẻo. Sợ cái gì tới cái gì? Hắn quả nhiên nhìn chúng ta đoàn kiếm money, bách hàn nhăn chặt mày. Hai thanh đoàn kiếm không riêng gì trong truyền thuyết can tướng Mạc Tà ban cho Liễu Sinh 11. Lăng bảo vật, vẫn là Lương Vũ Sinh thân thủ tương tặng. Phong thân bảo mệnh một tấc cũng không rời. Mỗi lần rút ra đoàn kiếm liền phẳng phất hắn ở bên người. Như thế nào bỏ được đổi cho người khác? Kỳ thật bên người còn có áp đáy hòm hi cái gì thanh tuyền. Bất quá công hiệu quá mức nghịch thiên, bị này đó người tu đạo sĩ theo dõi liền không xong. Vẫn là điệu thấp tốt hơn, đá cội nhân ra 8 phần coi thường, bách hàn do dự nói, là đạo hữu, này hai thanh đoàn kiếm đối tại ý nghĩa phi phà mân ni, nói giỡn, La Chí Minh cười ha ha. Một bộ ta liền nói chơi chơi, bộ dáng, quân tử giúp người thành đạt, không đoạt người sở hảo. Ta như thế nào có thể mơ ước bách đạo hữu âu yếm chi vật. huống chi, liền tính Bách đạo hữu tưởng đổi, ta cũng không thể đáp ứng, Cương Thi Môn Thi Trấn Dương là ta nhiều năm bạn tốt. Hắn song tu đạo Lữ Tô Sư Muội Thượng Nguyệt ở Bắc Cực Thần Cung bị băng phách đánh lén bị thương. Nhu cầu cấp bách vạn năm ôn ngọc bảo mệnh chữa thương. Lần này nhích người phía trước Thi Trấn Dương liền cùng ta ước hảo. Nếu là ta hai người đều có thu hoạch, tự nhiên giai đại vui mừng. Ta đổi chiếu cốt kinh hắn lấy ôn ngọc, nếu là chỉ tìm được một quả, liền ưu tiên hắn đổi ngọc cứu người. Bách đạo hữu, đành phải xin lỗi, trở lại sơn động Bách Hàn nhụt chí mà đem ba lô ném xuống đất. Đem nhắm mắt dưỡng thần Lữ Thư An hoảng sợ. Bách đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta đi bên ngoài đi bộ một vòng. Cái gì cũng không tìm được, Bách Hàn hậm hực mà dựa vào vách tường ngồi xuống. Quán notebook phát ngốc, này chỉ là thứ 9 chàng nhiệm vụ, lại là đơn người xuất chiến. Lý luận thượng không có khả năng quá khó, nếu không cũng sẽ không có này 4 vị cường lực đồng đội. Cố tình độc long thảo khả ngộ bất khả cầu, liền tính ban đêm lại tìm được một cây phân cho ai còn khó mà nói, Thi Trấn Dương Khương Sư Đệ. Một lòng cứu bạn gái, Lữ Thư An đối linh tê giác hy vọng đã lâu, nếu nổi lên xung đột chính mình chỉ dựa vào đại chó đen rất khó chiếm thượng phong. La Chí Minh tất nhiên sẽ không đứng ở phía chính mình. Nếu là tiểu lục tiểu lam ở thì tốt rồi, đối phó cái gì giao long cự mãng đều nhiều vài phần nắm chắc. Đối địch cũng dũng khí cực tráng. Cố tình này hai cái không đáng tin cậy ra hỏa không rên một tiếng nhảy đến trong nước đi. Chẳng lẽ chúng nó lại muốn đi ăn cái gì yêu quái trong mắt. Bách Hàn nhụt chí mà đem bút một ném, bắt đầu sửa sang lại ba lô, nghe Lữ Thư An hỏi muốn đi đâu thuận miệng đáp xuống nước đáng tiếc trong nước cũng không có. Độc long thảo bóng dáng, nóng rực mặt trời chói chang đem trắng xóa sơn chạy tránh thành trước mắt kim hoàng. Đảo giống cuối mùa thu được mùa đồng ruộng, ra sức du ra nước cạn Bách Hàn thang thủy trở lại bờ biển. Từ ba lô lấy ra khăn lông đáp trên vai, cũng may ánh mặt trời đón đầu chiếu hạ, xiêm y một lát liền nửa là mất đi, nơi này cũng không có, bản đồ bị chia làm mấy cái tiểu khu vực. Bách Hàn dùng bút ở bên trong khu vực làm dấu hiệu, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta lại bơi tới huyền nhai bên cạnh. Lần này không thấy được rùa đen đảo nhìn đến một cái rất dài xa. Cũng có khả năng là giao long, thực mau liền bơi tới chỗ sâu trong, còn có cái như là bạch tuộc đồ vật, trường một đống xúc tua thật khiếp người, khoanh chân ngồi ở tại chỗ Lữ Thư An rất là không thể nề. Hà, ai, ta đối với ngươi nói qua đi, nếu thật là đơn giản như vậy, mọi người trực tiếp xuống nước thì tốt rồi. Nơi nào còn dùng cam mạo kỳ hiểm ban đêm vào núi. Lời nói là nói như vậy không sai. Không thử xem như thế nào cam tâm. Nhìn xem thời gian buổi chiều 2 giờ rưỡi. Bách Hàn xa xa chỉ vào phương xa thủy vực. Lữ đạo hữu, ta bỗng nhiên có cái ý tưởng ta tính toán buổi chiều 5 giờ bơi tới huyền nhai bên cạnh. Sau đó vẫn luôn đi xuống du. Bơi tới nhìn không thấy mới thôi lại tìm cái an toàn địa phương trốn đi, Bách Hàn hồi ức chính. Mình vừa mới ở huyền nhai bên cạnh nhìn xuống hình ảnh. Chờ mặt trời xuống núi chung quanh biến đen, nếu phụ cận có độc long thảo ta là có thể trích tới rồi. Đến lúc đó theo dây thừng bò lên tới hảo, Lữ Thư An bị cái này lớn mật ý tưởng chấn động. Theo sau tiếp tục mạnh mẽ phản đối, Bách đạo hữu. Ngày hôm qua ta liền đã nói với ngươi không thể được. Liền tính ngươi thị lực kinh người, vừa vặn lại có một cây độc long thảo sinh ở gần chỗ. Ngươi như thế nào qua đi hái? Như thế nào đối phó canh giữ ở bên cạnh giao long thủy quái? Dưới nước đều là quái vật khổng lồ, một cái không cẩn thận bị nuốt như thế nào cho phải? Kia cũng so không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không còn được gặp lại các đồng bọn cường. Bách Hàn còn nhớ rõ bút tiên cái kia chạy ra khách sạn làm cho vô pháp lên xe tân nhân. Ở Bồng Lai đợi đến lâu rồi, nàng càng ngày càng có khuynh hướng sở nghiên phân tích kết quả. Mỗi lần nhiệm vụ đều là vào sinh ra tử, không hoàn thành nhiệm vụ kết cục không có khả năng gần mất đi thân phận lưu tại xa lạ thế giới. 8 phần trực tiếp gặp phải tử vong. Ta đây cũng đến thử xem monster, không có đường lui. Bách Hàn kiên định mà nói. Thuận tay đem notebook nhét trở lại ba lô. Tổng sao cái gì đều không làm cường. Lữ đạo hiểu, đừng nói hôm nay ban đêm chưa chắc có thể tìm được độc long thảo. Liền tính thuận lợi lại tìm được, có khả năng tìm được 2 đến 3 khỏa sao. Bất Dạ thành chủ nói qua, nhóm đầu tiên 5 người tìm được 2 khỏa, nhóm thứ 2 nhưng chỉ tìm được 1 cây, liền tính tìm được 2 khỏa hảo. Thi Trấn Dương cùng Khương Sư Đệ là đồng môn, La Chí Minh cùng bọn họ là một đám người. Tam đối nhị, chúng ta cũng không phải là bọn họ đối thủ, liền tính người ta đơn độc tìm được 1 cây, lại nên như thế nào phân? Bách Hàn nhún nhún vai. Hạ quyết tâm, ngày mai buổi chiều 4 điểm linh phù đan liền phải mất đi hiệu lực. Ta cũng không cơ hội lại đi vực sâu. Hôm nay nhất định phải thử xem monster, mang đến dây thừng xa xa không đủ. Ngày hôm qua khoảng cách so gần, Lữ Thư An còn có thể khẽ động dây thừng nhắc nhở nàng trở về. Hôm nay muốn từ trong nước huyền nhai đi xuống chìm vào vực sâu cũng không phải là mấy cái dây đằng. Liền đủ dùng, Bách Hàn xoát xoát mấy kiếm chém liền tiếp theo bó lớn liền chi mang diệp dây đằng ôm hướng bờ biển. Đi, thật dài một mảng lớn hết thảy kéo trên mặt đất. Bách đạo hữu là La Chí Minh thanh âm. Bách Hàn chiều sau nhìn lại. Quả nhiên vị này thuộc sơn trưởng giáo đệ tử khoanh tay thản nhiên đứng ở cách đó không xa. Ngươi chính là muốn xuống nước đi. Bách Hàn ừ một tiếng. Nhớ rõ Lữ Thư An nói qua Thục Sơn phái cũng có người đi xuống quá. Đúng là, thỉnh giáo La đạo hữu, nghĩ đến lặn xuống nước không làm khó được ngươi, vì sao không dưới thủy thử xem? Trên núi Độc Long Thảo bị tìm kiếm vô số lần, đáy nước hạ lại không ai động quá, La Chí Minh ha hả cười to. Không nói gạt ngươi, là mỗi lần đầu tiên tới liền hạ quá thủy, Bách đạo hữu hay không tới huyền nhai bên cạnh. Nhìn đến phía dưới không đáy vực sâu, thấy Bách Hàn gật gật đầu, hắn lại nói, ta lúc ấy phục ra đường trái cây, nhưng ở dưới nước hô hấp 100 ngày, ở nước cạn khô tìm không thấy độc long thảo, cũng cùng Bách đạo hữu giống nhau bơi tới huyền nhai bên cạnh. Thử xuống phía dưới bơi mấy thước, liền rốt cuộc thấy không rõ. Hết chương.